Chiến thần biến, chương 414, A Tử độ kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, giống như là một kiện vũ khí, có kiến thức uyên bác tiếng người âm trầm thấp. Bổ sung một câu, có chút vũ khí, cũng không phải là bởi vì đúc ra, mà là ở thiên địa linh khí bổ dưỡng dưới. Mình tạo thành, những vũ khí này trời xanh có chứa linh tính. Bọn họ xuất thế thời điểm, sẽ có tương tự cảnh tượng. Loại này tạo thành tại trong thiên địa vũ khí, kém cỏi nhất, cũng là chuẩn đế binh cấp bậc. Cho nên, người bình thường căn bản hàng phục không được bọn họ. Chuẩn đế binh, mọi người đang nhìn bầu trời trung thanh long thân ảnh, cùng đạo kia xỏ xuyên qua thiên địa chói mắt đỏ ngầu tia sáng. Mâu quang lóe ra, tràn đầy hâm mộ cùng ghen tị với. Âm thầm thậm chí cũng có một chút trong lòng người ở một sát na. Sinh ra một số không tốt ý niệm trong đầu. Chỉ bất quá này ý niệm trong đầu tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Bầu trời người nọ cường thế. Mọi người hữu mục cộng đồ. Mà ngay cả Trung Châu Vương gia mạnh như vậy thế gia tộc. Cũng bị bức lui đi. Chớ đừng nói chi là kia tư còn nữa đồng bạn ở một bên nhìn. Được. Trên mặt đất vẫn có mấy người thủy chung không có xuất thủ người. Lúc này mới có người nhớ tới trên mặt đất hoàng. A Tử Đằng Phi cùng Lăng Thi Thi này một nam ba nữ. Làm ánh mắt của bọn họ rơi vào A Tử trên người thời điểm. Không khỏi trở nên kinh nghi bất định. Đến lúc này còn có thể ở ít nhất cũng là một thực lực sâu dày vương giả. Sao có thể nhìn không ra cái kia tuyệt sắc tử y cô gái là ở tỉnh ngộ? Nếu như nơi này là cái loại nầy chuông thiên địa linh tú tại một thân phong thủy bảo địa, mọi người cũng sẽ không cảm thấy quá kỳ quái. Nhưng nơi này là chiến trường A, hơn nữa vừa mới một đám đại đế cảnh giới cường giả đem nơi này bầu trời đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Rất nhiều người nghĩ tới đây. Trong con người tất cả đều lộ ra kinh hãi quang mang. Cũng ở thầm nghĩ trong lòng. Đúng rồi, cô gái này, đích thị là thấy những thứ này đại đế thời điểm chiến đấu. Có điều ngộ ra, tiến vào tỉnh ngộ cảnh giới. Có thể tu luyện tới vương giả cảnh giới. Ở những phương diện khác có thể sẽ có thiếu sót. Nhưng ở võ học một đạo, đều có của mình một bộ. Trong nháy mắt nghĩ thông suốt nơi này nguyên nhân sau, mọi người sắc mặt khó coi xoay người rời đi. Chỗ này, không thể ngây người. Trên bầu trời có hai người cường thế vô cùng. Ngay cả Trung Châu Trách Võ huyết mạch vương gia cũng bước cho đi đại đế. Trên mặt đất còn có một tỉnh ngộ đến tựa hồ muốn đột phá. Bởi vì, này lúc trên bầu trời đã bắt đầu có kiếp vân từ từ tụ tập lại. Đem phá thành mảnh nhỏ cao thiên một chút cho che giấu ở, mặc dù rất nhiều nhân loại đấu khí võ giả nhìn trời kiếp cũng không biết. Bất quá cảm nhận được trong thiên địa cái kia loại biến hóa. Cũng để cho bọn họ có một loại cảm giác không thoải mái. Nhìn lại cao quý vô cùng hoàng. Mặt không chút thay đổi đứng ở tử y cô gái thân bên cạnh hộ pháp. Hiển nhiên cũng không phải là dễ trêu. Huống chi trên mặt đất này mấy người cũng không còn trêu chọc quá bọn họ. Cho nên, chỗ này nữa lưu lại đi. Đã không có ý nghĩa gì. Lập tức thì nhóm lớn sóng người thủy bàn rút đi. Chỉ có số ít một số người. Nhìn A Tử, nữa nhìn bầu trời một chút chung chậm rãi ngưng tụ lên kiếp vân. Trong con ngươi hiện lên như có điều suy nghĩ quang mang. Nàng kia. Là một con siêu cấp ma thú. Nàng tựa hồ, muốn độ kiếp rồi. Một cái mặc trường bào màu xám lão giả. Híp mắt, nhìn A Tử, trong miệng lẩm bẩm tự nói. Sư phụ, người nói cái kia xinh đẹp nữ nhân là ma thú. Này, điều này sao tay có thể đi? Một người tướng mạo anh tuấn đích thanh niên vẻ mặt không dám tin nhìn lão giả. Là ma thú cũng tốt. Không là ma thú cũng tốt. Loại nữ nhân này, cũng không phải là người mão có thể nhớ thương. Hiểu không? Lão giả nhìn thoáng qua người trẻ tuổi. Từ đồ đệ trong ánh mắt, hắn phảng phất thấy được lúc tuổi còn trẻ mình. Khẽ lắc đầu, thở dài một tiếng, người trẻ tuổi nhìn A Tử xem ra tuyệt sắc khuynh thành mặt. Có chút không cam lòng hỏi. Tại sao? Nhìn thấy kia Tử Y cô nương bên cạnh cách đó không xa hồng y nữ tử không có. Lão già không có. Có trực tiếp trả lời đồ đệ. Mà là đem đề tài dẫn hướng một bên. Người trẻ tuổi gật đầu. Nói. Thấy được. Nàng kia dáng điệu so sánh với Tử Y cô gái càng tốt. Khí chất cũng càng ra cao quý. Bất quá nàng quá lạnh. Ta không thích loại cô gái này. Lão già hơi có chút im lặng nhìn người trẻ tuổi. Cười lạnh nói. Ngươi không thích. Người ta một đầu ngón tay là có thể nghiền chết ngươi. Ta không tin. Người trẻ tuổi ngạnh cổ. Lớn tiếng nói. Sư phụ ngươi luôn là đả kích ta. Ta hiện tại đã đi. Nói còn chưa dứt lời. Người trẻ tuổi miệng đã bị lão già cho che lên. Đồng thời hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái. Thấp giọng quát lên. Ngươi không muốn sống nữa. Người trẻ tuổi bĩu môi. Không có phản bác sư phụ của mình. Nhưng trong mắt không tình nguyện. Cũng là ai nấy đều thấy được. Ai? Cái kia hồng y nữ tử. Là chính tông đại đế. Lão già lúc này cũng mất đi dần dần dậy đệ tử muốn mão ngắm. Có chút hứng thú dã rời nói. Trên bầu trời kia hai người đại đế cũng không cần nói. Hồng y nữ tử bên cạnh người tuổi trẻ kia. Ta có những nhìn không thấu. Đoán chừng hắn ít nhất cũng có chuẩn đế tu vi. Bên cạnh hắn cái kia tiểu nữ oa. Cảnh giới cũng không phải cao. Bất quá thậm chí cũng có thể ở chỗ này tỉnh ngộ. Tạo thành của mình khí chàng. Cũng là một đấu khí thiên tài. Người trẻ tuổi như cũ có chút không tin. Mở to mắt, bọn họ thật sự mạnh như vậy. Lão già không nói gì. Nhìn thoáng qua bốn phía. Cơ hồ không có người nào ở, vừa ngẩng đầu nhìn trên bầu trời càng tụ càng nhiều. Mực nắm giống như cồn động bốc lên mây đen. Chậm rãi nói. So sánh với trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Vừa nói, lão già có chút bất đắc dĩ. Cũng có một số không cam lòng. Lắc đầu thở dài nói. Vốn tưởng rằng lần này có thể nhặt được một cái đại tiện nghi. Hừ, chỉ bằng thần vực đảo cùng Trung Châu huyền vũ huyết mạch vương gia kia bốn người củi mục. Nếu không phải hôm nay đám người kia. Ai, thiên không hiểu ta à. Vừa nói, mang theo người trẻ tuổi. Dưới chân nước chảy mây trôi. Nhanh chóng biến mất ở chỗ này. Cho đến khi thân hình của bọn hắn biến mất không thấy gì nữa. Hoàng mới như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua hai người biến mất phương hướng. Hướng về phía Đằng Phi nói. Vừa mới lão già kia. Rất mạnh. Đằng Phi gật đầu. Hắn vừa mới cũng phát hiện tên kia lão già trên người có một cổ kỳ dị khí chàng. Tựa hồ so sánh với hoàng trên người khí chàng còn cường đại hơn. Loại này khí chàng, cũng chỉ có cùng cảnh giới nhân tài có thể cảm nhận được. Đằng Phi nghĩ thầm, khẽ thở dài nói. Cõi đời này thật là tàng long ngọa hồ. Rất khó tưởng tượng, ở nơi này đàn rời rạc đấu khí võ giả trong. Thậm chí cũng sẽ có như thế cường giả. Đang khi nói chuyện, trong thiên địa đã đen lại. Kia bốc lên cồn động mây đen, càng ngày càng thấp, hướng về mọi người đỉnh đầu đè xuống. Chỉ có thanh lão tổ trong tay một ít đạo đỏ ngầu quang mang. Như cũ xỏ xuyên qua thiên địa, không cam lòng chống lại. Bất quá rất hiển nhiên, cái này tạo thành tại trong thiên địa, có linh tính vũ khí, sắp bị thanh long cho thu phục. Bất quá thanh long cũng vì vậy phó xuất không trả giá thật nhỏ. Cả người trên người áo rách tung tóe, nửa người cơ hồ bị đốt trọi, có thể giết chết vương giả máu tươi đọng lại ở miệng vết thương. Nhìn qua nhìn thấy mà giật mình, oanh long, một tiếng vang thật lớn, cả vùng đất cũng đi theo run rẩy lên. Một đạo thiểm điện, mang theo kinh thiên oai, hùng hăng bổ về phía A Tử, Đằng Phi tịch thu lên Lăng Thi Thi, vận khởi giả lâu la tâm kinh. Nhanh chóng rời đi chỗ này. Tia chớp ầm ầm tới. Hoàng cũng là chợt lóe thân. Yêu nhã thong dong rời đi. Đạo kia thô to tia chớp, đem A Tử cả người bao phủ, đem chu vi hơn 10 dặm cả vùng đất hóa thành một mảnh đất khô cằn. Kia đại hồ cũng nhấc lên cơn sóng gió động trời. Không biết có bao nhiêu cá lớn đảo cái bụng chết oan chết uổng. Ha ha ha ha, Cao Thiên truyền đến Thanh Long lão tổ tiếng cuồng tiếu. Đạo kia xỏ xuyên qua trong thiên địa đỏ ngầu tia sáng đã biến mất Thanh Long trong tay. Xuất hiện một cây một trượng, dài hơn huyết sắc long thương. Cán thương hồng đến biến thành màu đen, đã gần như mực sắc. Phía quanh quần một con huyết sắc long, quanh co khúc chiết, bốc lên. Huyết sắc long thân thượng bao trùm lấy tinh mịn long lân. Ánh sáng màu sáng rõ, giống như dưới ánh mặt trời máu tươi, tản ra tia sáng yêu dị. Quanh quần huyết sắc đầu rồng cùng cán thương trước nhất bưng dung hợp chung một chỗ. Thương lưỡi dao theo long miệng phun ra. Ba thước dài hơn huyết sắc thương trên nhận mặt hàn quang lóe ra. Sắc bén vô cùng, Thanh Long lão tổ ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Gần như dơ dáng dạng hình. Dương dương đắc ý run lên trong tay huyết sắc long thương. Nhất thời hoa, ra một đạo máu sắc quang mang. Đem trên bầu trời một mảnh kiếp vân mở ra. Lập tức có vô số đạo thiểm điện bổ về phía Thanh Long dựng thân nơi. Những thứ này tia chớp, có thể không giống với Thanh Long độ kiếp lúc tia chớp. Mà là theo thực lực ngươi tăng lên, tia chớp uy lực cũng sẽ ra. Thanh Long vừa mới vì thu phục này căn huyết sắc long thương, đã xem toàn thân lực lượng tiêu hao được không sai biệt lắm. Nhìn thấy tảng lớn tia chớp đan vào thành điện võng bổ về phía mình, nhất thời cả kinh hồn phi phách tán. Phản ứng được kêu là một cái mau. Lập tức lòng bàn chân mặt du, vận khởi giả lâu la tâm kinh. Trốn chi mỗi, thành tấm thiên kiếp điện võng không thuận theo không buông tha đuổi theo Thanh Long một đường phách đi qua. Hỗn độn không chịu nổi bầu trời giống như là xuất hiện lấp kín tia chớp ngưng kết thành tường. Nơi xa đằng phi cùng hoàng nhìn thấy Thanh Long chật vật bộ dáng. Nhịn không được cười lên, đem thiên đế thạch thu vào trong túi thiên lang cũng nhịn không được nữa cười lên ha hả. Chỉ có Lăng Thi Thi giống như là không có chú ý tới giống như. Vẻ mặt ân cần nhìn đã bị tia chớp bao phủ A Tử. Yên tâm, A Tử không có việc gì. Đằng Phi quay người lại, hướng về phía Lăng Thi Thi nói. Nhưng là, thoạt nhìn thật là khủng khiếp A, Lăng Thi Thi tiểu mão mặt có chút tái nhợt. Thiên kiếp này uy lực. Thế nào thật giống như so sánh với Thanh Long cùng Thiên Lang độ kiếp lúc còn cường liệt hơn. Đằng Phi nhức đầu, cái này hắn hoàn chân không thể nói. Dù sao chính hắn cũng không còn trải qua việc này. Cũng là Đằng Phi bên trong cơ thể chiến tranh ma ngẫu sâu kín nói. Chuẩn đế binh xuất thế, bản thân sẽ dẫn phát trong thiên địa dị thường cảnh tượng. Hơn nữa một khối thiên đế thạch. Này con rắn nhỏ bản thân tích lũy đã đủ nhiều. Cho nên, thiên kiếp uy lực, tự nhiên có lớn hơn một chút. Bất quá không có quan hệ. Đằng Phi trong lòng dẹp yên, kéo Lăng Thi Thi tay. Nói, yên tâm đi, A Tử không có nguy hiểm. Thanh Long cuối cùng trốn ra thiên kiếp truy kích. Dù sao độ kiếp người không phải là nó. Giờ phút này đang vui thích nghiên cứu trong tay này can huyết sắc long thương. Thiên lang nhịn không được thấu đi qua cùng nhau đi theo nghiên cứu. Vẻ mặt hâm mộ, hoàng cũng là rất bình tĩnh. An tĩnh đứng ở nơi đó. Xem lễ A Tử độ kiếp. Giờ này khắc này, trong thiên địa đã là một mảnh đen nhánh. Chỉ có không ngừng bổ về phía A Tử tia chớp. Tản ra ánh sáng mãnh liệt mũi nhọn cùng hủy diệt hơi thở. Một minh tối sầm lại. Một cái khổng lồ vô cùng mãng xà. Chịu đựng thiên kiếp là không đoạn tẩy lễ. Ở trong thiên địa chìm nổi. Quanh co khúc chiết. Giống như một cái cự long. Mỗi một đạo thiểm điện bổ vào cự mãng trên người. Đều là đối với A Tử một lần tẩy lễ. Ma thú đế đường khúc chiết khó đi. Song một khi đột phá thành đế, xuất hiện ở bọn họ trước mắt thiên địa, đem trở nên vô hạn rộng lớn. Hoàng kia nhìn như bình tĩnh bề ngoài, nhưng trong lòng đang không ngừng cầu nguyện. Chúng ta ám nguyệt tam cự đầu, ai cũng không muốn tụt lại phía sau. A Tử, nhất định phải thành công. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải, gái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn. Mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.